7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 liệu lý. Cái này phó bản ban đêm thời gian cơ hồ là ban ngày khi lớn lên gấp đôi. Cơm trưa sau bên ngoài sắc trời trong nháy mắt chuyển ám, Tô Nhĩ đã sớm biết trò chơi đối người chơi. Ác ý tràn đầy, chưa từng tưởng phúc lợi chàng cơ hồ là đem người hướng chết bước. Kể từ đó, ban ngày sao có thể hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ. Diêu Chi dùng ánh mắt cho hắn ám chỉ một chút, thanh âm không lớn mà nhắc nhở. Ở lâu chút tâm, trong đại sảnh, thái đấu đang ở bất an mà bồi hồi. Hiển nhiên còn không có kiếm đủ phòng phí, Tô Nhĩ tự hỏi nhìn không thấu. Giống nhau người chơi ở trong trò chơi cho dù có hại người chi tâm. Mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Ở điểm này, Ôn Bất Ngữ liền tương đương đúng chỗ, thử hỏi lại không phải tân nhân. Thái đấu như thế nào sẽ không chút nào che lấp biểu đạt ác ý. Diêu Chi nhàn nhạt nói. Thỉnh tôn trọng giống loài đa dạng tính, Tô Nhĩ không lời nào để nói, gọi lại thu thập xong cái bàn. Chuẩn bị rời đi quỷ hoa hoa. Dò hỏi có không đổi một gian phòng cho khách quỷ hoa hoa. Muốn thêm tiền, Tô Nhĩ. Có thể, trong khách phòng thượng có tàn lưu độc khí. Trừ phi là chán sống rồi, mới tiếp tục cư trú, trên đường trở về gặp phải Hầu Khả Vi. Người sau dựa vào hành lang trên tường, càng như là cố tình đang đợi người. Tâm tình của hắn tựa hồ có chút nóng nảy. Trong lúc lơ đãng Túc Hạ Mi thực mau bình phục, còn tính hòa hoãn mà dò hỏi. Tô Nhĩ, muốn hay không cùng ta làm bút giao dịch? Tô Nhĩ nhìn hắn không nói lời nào, Hầu Khả Vi thở hắt ra. Nói, ta có thể đem thượng một lần tham gia phúc lợi chàng trải qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói. Ra, Tô Nhĩ ăn ngay nói thật, người hỗn đến so với ta thảm, lưu lạc đến tìm chính mình hợp tác. Này phân kinh nghiệm tựa hồ có thể không, Hầu Khả Vi sắc mặt có chút khó coi. Trầm giọng nói, nhiệm vụ mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Thực lực của ta hữu hạn, ở bị dỗi phía trước. Nhặt trọng điểm nói, ta muốn cung cấp này bộ phận tin tức là về đấu giá hội, nói tới đây. Hắn ngữ khí đột nhiên tăng thêm, chỉ cần ngươi phó ta 10 vạn, đình chỉ Tô Nhĩ nói, một người nhiều nhất giúp người chơi khác chi trả 5 vạn. Ta đã dùng hết một bộ phận, dùng đạo cụ trao đổi cũng đúng, Tô Nhĩ liếc mắt nhìn hắn. Suy đoán này hơn phân nửa mới là chủ yếu mục đích. Thèm nhỏ dãi lão bà cấp ra oa oa, Hầu Khả Vi hứa hẹn. Ta cấp ra tin tức, tuyệt đối có thể làm ngươi ở đấu giá hội thượng đem tổn thất gấp đôi lấy về tới, đáng tiếc Tô Nhĩ. Không hề sở động, nhẹ nhàng quơ quơ tay, Hầu Khả Vi nhíu mày. Suy tư đây là có ý tứ gì, cúi chào ngài lạc. Lắc đầu chuẩn bị đi tân đổi phòng cho khách. Nhưng phía sau Hầu Khả Vi ngữ khí bình đạm lại hỗn loạn một tia âm ngoan. Người vũ lực giá trị không cao. Làm việc trước đến suy xét rõ ràng, Tô Nhĩ bước chân đột nhiên một đốn. Quay người lại nhìn hắn. Ở đối phương âm chắc chắc trong ánh mắt. Gần từng chữ một, thiên hạ võ công, duy mau không phá cùng hắn nói chuyện với nhau tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tình. Hầu Khả Vi còn không có hiểu ngầm những lời này. Liền lại nghe Tô Nhĩ nói, nắm tay lại đại, tốc độ mau nhưng phá, nói xong, lại là không có một chút sự triệu chiều đại sảnh chạy như bay, cùng với bên tai tiếng gió. Tô Nhĩ suy nghĩ đồng dạng ở bay tán loạn, hạ quyết tâm trở lại thế giới hiện thực khổ luyện trường bào. Vũ lực giá trị đều không phải là một sớm một chiều có thể đề đi lên. Nhưng chỉ cần chạy trốn rất nhanh, nắm tay liền đuổi không kịp hắn. Hầu Khả Vi tại chỗ phản ứng chậm nửa nhịp, theo kế hoạch không thể đồng ý đơn giản động thủ cướp đoạt. Ai có thể dự đoán được sẽ xuất hiện như vậy không lường được một màn. Lập tức sắc mặt trầm xuống, cắn răng đuổi theo, phía trước truyền đến một trận ồn ào náo động thanh. Chuyển qua cong mắt nhìn liền phải đuổi tới, lại thấy Tô Nhĩ đột nhiên đi vòng vèo trở về chạy. Khi thế lăng nhân vung tay lên, cho ta đánh. Hầu Khả Vi ngẩn ra, hoảng hốt gian trước mặt nhiều một đạo hơi béo thân ảnh. Chưa kịp thấy rõ đã bị một chân đá phiên trên mặt đất ngươi. giọng nói bị bên hông dựa gần hai chân đánh gãy. Cùng thời gian, Lữ Hoán cùng Chu Diễm Diễm thiết quyền từ giữa không trung nện xuống tới. Chút nào không nói tình cảm, các ngươi. Song quyền khó địch bốn tay. Hầu Khả Vi dùng cánh tay bảo vệ đầu. Gầm nhẹ nói, điên rồi sao? Hắn biết Diêu Chi cùng Tô Nhĩ quan hệ không tồi. Nghĩ thầm giao dịch không thành trực tiếp đoạt Hoa Hoa đi cầu bảo bố nơi đó làm trao đổi. Kế tiếp tránh ở trong phòng đóng cửa không ra. Bọn họ cũng không làm gì được chính mình, đương nhiên kế hoạch thất bại kết quả cũng suy xét quá. Nhưng vô luận như thế nào cùng bị quần ẩu xả không thượng can hệ, làm người ngoài cuộc. Tô Nhĩ kỳ thật đặc biệt tưởng tiến lên bổ hai hạ. Đáng tiếc phát hiện chung quanh đã đủ quân số vô hắn nơi dừng chân. Chỉ có thể dựa miệng tìm về bãi. Một cái hảo hắn ba cái giúp chính mình giúp Chu Diễm Diễm đám người. Đối phương chỉ cần tâm can không hư thấu, tự nhiên cũng sẽ trái lại hồi quỹ. Huống chi chỉ là đánh một cái Hầu Khả Vi, lại phi tìm quỷ quái liều mạng, búng tay gian công phu. Hầu Khả Vi toàn thân treo màu, Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa. Phía trước tránh ở chỗ tối cố ý lén lút phớt chỗ tốt thái đấu sắc mặt trắng bệch. Vội vàng tránh đi đối diện bên kia. Tiếu Kiểm thương nhân ở bóng ma bên trong vô biểu tình nhìn một màn này. Thỉnh thoảng đỡ một chút đỉnh đầu tiểu mũ dạ, tính toán như thế nào có thể càng mau thu hoạch người chơi tánh mạng, bên ngoài sắc trời muốn hoàn. Toàn đen, hành lang sáng lên tiểu đèn, mấy người trước sau thu tay lại các hồi phòng cho khách. Hầu Khả Vi miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, liền mắng câu thô tục công phu cũng không dám trì hoãn. Nhanh chóng hướng phòng di động, đúng lúc này, thái đấu đột nhiên xông lên, gắt gao giữ chặt hắn, Hầu Khả Vi bị thương, dùng sức run lên vai thế nhưng không có ném ra không cùm xiềng xích thái đấu chết không buông tay. Hoặc là ngươi phó phòng phí cứu ta một mạng, hoặc là cùng chết, Hầu Khả Vi nhìn chằm chằm khẩn hắn, ngươi cũng đừng hối hận Tô Nhĩ Ly đến gần, xoát khai cửa phòng trong nháy mắt vừa lúc nhìn đến hai kịch tính một màn. Lắc lắc đầu đóng cửa lại, đấu giá hội, ngã vào trên giường nhìn trần nhà lẩm bẩm một câu, Hầu Khả Vi nói rốt cuộc mang đến một cái cảnh giác. Đấu giá hội khả năng cùng trong tưởng tượng bất đồng, đều không phải là đơn giản một đám người kêu giới. Giới cao giả nhưng đến, Tô Nhĩ trở mình, dần dần ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Không biết qua đi bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Hắn lập tức ngồi dậy, nắm lấy điện giật khí, hành lang vang lên thanh âm rất kỳ quái. Trừ bỏ kêu thảm thiết, còn có hạt cát rơi xuống đất ào ào thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thanh âm này càng ngày càng trầm trọng, trên cửa cũng không có mắt mèo. Cùng hắn khuy biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì, này một đêm phá lệ gian nan. Tô Nhĩ sau nửa đêm cơ bản không ngủ. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng hơi phàm có cái gió thổi cỏ lay, liền làm hắn không khỏi hoài nghi sẽ có dơ đồ vật phá cửa mà vào tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Dựa vào đầu giường nửa ngồi chợp mắt một lát, đợi cho ban ngày quang mang chút xuống ở trên mặt, Tô Nhĩ mới khẽ buông lỏng khẩu khí, vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Tay đặt ở then cửa trên tay, trần chờ một lát đi xuống nhấn một cái, môn theo tiếng mà khai. Chung quanh rơi rụng cát vàng, quỷ Hoa Hoa đang ở quét tước vệ sinh, không biết có phải hay không cố ý, chúng nó trước rửa sạch không phải thi thể, mà là dâu ria một ít hoàng thổ thi thể đã thấy không rõ khuôn mặt. Tư chi mở ra, tai mắt mũi miệng đều có hạt cát ra bên ngoài mạo. Người chết ngực bị khai cái lỗ thủng, phân biệt không rõ chân chính nguyên nhân chết. Chỉ có thể tự ăn mặc miễn cưỡng phân biệt ra là thái đấu, người chơi lục tục mở cửa. Thấy như vậy một màn sắc mặt khó coi, lại nhiều một phần may mắn. Cũng may tối hôm qua thành công vào ở phòng cho khách Siêu Chi biểu tình ngưng trọng. Dán tường tìm hạt cát thiếu địa phương lạc bước, đi đến Tô Nhĩ bên này. Hôm nay đừng tiếp yêu cầu cao độ nhiệm vụ Tô Nhĩ gật đầu, này đó hạt cát giống như đến từ chính. Hoa thợ, Triệu Tuyết kiêng kỵ mà mở miệng, ta ngày hôm qua nhiệm vụ đó là đi giúp hoa thợ đào hạt cát, không thích hợp, Chu Diễm Diễm nói. Lần này phó bản quỷ quá nhiều, thả các có không thấp trí tuệ. Nếu không có thực lực không đủ, chẳng phải đều có tiến hóa thành quỷ vương khả năng. Ở đây duy nhất khả năng cảm kích Hầu Khả Vi dựa vào cạnh cửa không nói một lời, Diêu Chi đánh giá. Bên kia, Chảo lại đây đánh một đốn, xem có thể hay không chấn động rớt xuống ra tin tức. Nói chuyện ngữ khí giống như đã từng quen biết, Tô Nhị nhớ tới toán học thành tích lui bước khi, đối phương cũng là dùng cùng loại miệng lưỡi cùng chính mình nói chuyện tính, Tô Nhị lắc đầu. Vạn nhất hắn nghe nhìn lẫn lộn, mất nhiều hơn được Hầu Khả Vi người này, tương đương không thể tin, quỷ hoa hoa thanh khiết công tác thực mau. Chẳng được bao lâu, liền nâng thi thể rời đi, một cái khác quỷ hoa hoa đi đại sảnh dán tân bảng biểu trừ bỏ khâu vá búp bê vải. Còn lại nhiệm vụ cơ hồ là toàn bộ tiến hành đổi mới, Tô Nhĩ chỉ vào cùng hoa thợ có quan hệ cái kia. Vì hoa thợ khánh sinh, Diêu Chi, thái đấu có thể là bị hắn giết chết. Xác định muốn tiếp, Tô Nhĩ, thái đấu chết vào ban đêm, hiện tại đi nơi đó có lẽ càng an toàn, tiền thưởng vốn dĩ liền thấp. Hai người đi làm không có lời, Diêu Chi nhìn chúng chính là khuân vác nhiệm vụ, ly hoa thợ nơi đó rất gần, xảy ra chuyện cũng có thể cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, trong nhà ngoại độ ấm kém không lớn. Trong không khí lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, ban ngày thời gian đoàn. Chiều sáng không đủ, rất nhiều hoa lớn lên siêu siêu vẹo vẹo, nhìn một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, sinh nhật vui sướng, Tô Nhĩ ngừng ở mấy trượng ngoại mờ. Miệng hoa thợ cười quái dị vài tiếng, vẫy vẫy tay, Tô Nhĩ tay cắm ở trong túi nắm lấy đạo cụ đi qua, hoa thợ trước mặt bãi một cái hoàn. Chỉnh trái tim, thon dài ngọn nến bị từng cây cắm ở mặt trên, mỗi lần đều có thể nghe được phốc kỉ một tiếng. Máu theo thật nhỏ khổng ra bên ngoài toàn, thổi, hoa thợ nói. Hắn chân bên cạnh rơi xuống một cái ngực bài, mặt trên viết thái đấu tên, này viên máu chảy đầm đìa trái tim thuộc về ai có thể nghĩ, tanh hôi hương vị thỉnh thoảng thổi qua. Tới, hoa thợ thúc giục một tiếng, thổi, cần thiết muốn toàn bộ thổi tắt, Tô Nhĩ nhìn hắn một cái. Ngừng thở một hơi thổi tắt, hoa thợ trong mắt hiện lên vài phần thất vọng. Thực mau lại dùng tiểu đao thiết hạ trái tim thượng một mảnh. Hắn Tô Nhĩ không có động tác, nhiệm vụ này thù lao là thấp nhất, liền tính không ăn hẳn là cũng không có tánh mạng chi yêu. Này càng như là đối phương thấy ngọn nến toàn bộ bị thành công thổi tắt sau một chút trả thù, hoa. Thợ ngữ khí không tốt, đừng lãng phí bánh kem, lẳng lặng nhìn sau một lúc lâu. Tô Nhĩ bỗng nhiên nói. Ta có chút đồ vật rơi xuống, có thể hay không đi về trước một chuyến. Hoa thợ rất hào phóng gật gật đầu, liệt biểu môi nói, nếu ngươi không tới, ta liền đi tìm ngươi, thời gian ở giây phút chung trôi đi, thanh phong phất quá. Trái tim ngoại máu đã bắt đầu đọng lại, Tô Nhĩ lại chậm chạp chưa về. Hoa thợ không những không tức giận, ngược lại vô cùng cao hứng nhắc tới sèn. Chuẩn bị hướng lâu đài cổ đi, chưa kịp bước ra bước chân. Liền thấy Tô Nhĩ vội vã đi tới. Trong tay còn cầm một cái đại thùng, để ngừa canh dịch bắn ra tới. Rơi xuống đất thời điểm động tác phá lệ nhẹ. Thùng trắng bóng thịt viên theo rất nhỏ chấn động nhoáng lên, vừa mới Tô Nhĩ đầu tiên là đi tìm cầu. Bảo bồ phải về ngày ấy đối phương không muốn thu quái vật thịt. Vô gian không thành thương. Cầu bảo bố còn xảo trà hắn một vạn, xong việc lại đi phòng bếp thanh toán 6.000, hạ mì sợi đi vào, nghe vừa nghe, có phải hay không thơm ngào ngạt, Tô Nhĩ mỉm cười nói, thêm đủ gia vị. Hương vị nghe lên không kém, thịt viên chung quanh bay một tầng du, những cái đó phiêu phù ở mặt nước huyết mạt vô pháp phân biệt ra là giòi bọ thi thể. Vẫn là phì nị nị du, hoa thợ cảm thấy có vài phần ghê tởm, ngươi mời ta ăn bánh kem. Lễ thượng vãng lai, ta thỉnh ngươi ăn mì trường thọ, Tô Nhĩ từ túi chung móc ra một đôi chiếc đũa. Đem một quả thịt viên kẹp thành hai nửa đưa đến trước mặt hắn. Sấn nhiệt ăn, thịt viên trung gian tựa hồ không nấu chín. Còn thấm tơ máu, thấy hoa thợ bất động. Tôi nhĩ lại đem trang một mảnh trái tim mâm đoan ở trên tay. Cô nén buồn nôn xúc động. Chúng ta cùng nhau ăn, lời tuy như thế. Hoa thở không có động, Tô Nhĩ cũng không có động, chỉ có thùng hương vị cùng mùi máu tươi hỗn tạp. Theo gió ở bọn họ chi gian lưu động, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, vì cái gì muốn cho nhau thương tổn đâu? Hoa thở, xúc sinh, hết chương.